Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3228, kế thê, 50. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H. Đúng vậy. Tương quân vương đã rất nhanh theo phía trước nghe được tin tức. Kết hợp đường quả lấy ra hai bộ đồ uống rượu. Một cái ngọc trầm đầu có thể đoán được. Nàng căn bản là không sợ chính là một cái đậu trường dạ. Nếu là phổ thông nữ tử, đêm tân hôn đậu trường dạ ném nàng mà đi, sợ cũng là cả đời này nhục nhã. Mà nàng không chỉ có không cảm thấy nhục nhã, cũng không sợ trong kinh thành người chê cười. Hơn một năm nay đến nay, ngược lại là qua thoải mái không được. Đúng, thượng quan vân cố tiểu tử kia, hình như cũng đúng ngọc khí thấy hứng thú. Tựa hồ thường xuyên đi chiếu cố, kinh thành tựa hồ có rất nhiều quyền quý. Đều sẽ đi nữ tử kia cửa hàng định chế đủ kiểu vật phẩm. Hơn nữa, nàng trừ ngọc khí cửa hàng, còn có thợ may cửa hàng, son phấn cửa hàng, hết thảy có 5-6 cái đi. Hơn nữa từng cái vị trí cũng không tệ lắm, tiền thu tựa hồ cũng so lúc trước nhiều. Tóm lại, dựa theo ra vào người lưu lượng mà tính lời nói. Hẳn là dạng này, hắn sở dĩ biết những này, bất quá là nhàm chán thời điểm. Sẽ ra ngoài đi dạo, nhiều đi hai bước, liền có thể nghe được rất nhiều tin tức. Hoát con, người thật muốn đem người ngoặt về nhà. Tương quân vương tại biết cái này người là đường quả thời điểm. Liền không trách cứ Mai Thượng Chi suy nghĩ lung tung. Nếu là bên cạnh người, hắn khẳng định phải đem tiểu tử này chân cho giảm giá. Hơn một năm nay, người tổng hướng ngọc khí cửa hàng bên trong chạy. Nhưng thật ra là vì đi gặp nàng, mua ngọc trầm đâu thời điểm, thiếu 70 vạn, đây không phải là 7 ngày còn một lần sao, Mai Thượng Chi không quan trọng nói. Nàng phía trước còn để ta chậm rãi trả, cả một đời thời gian rất dài, bất quá ta phía trước không muốn nhiều như vậy, tại biết nàng đã là thế tử phu nhân về sau, liền đối trong mộng tiên tử mộng, liền đã vỡ vụn, cha, ta hiện tại đặc biệt hối hận. Làm sao còn nhanh như vậy? Tương quân vương cũng là muốn chết cười. Tiểu tử này có đôi khi thật đúng là ngu xuẩn đến muốn ăn đòn. Tiểu tử A, có hay không cảm thấy nàng nói để ngươi từ từ trả? Có thể dùng cả một đời trả. Kỳ thật có thâm ý khác. Hắn cũng không cho rằng cái này từ từ trả lời nói. Là bình thường nữ tử có khả năng nói ra. Lại nói ai hy vọng chính mình cửa hàng bên trong khách nhân ký sổ. Lập tức còn như thế bạc hơn, tuy nói có một số việc rất ly kỳ, tương quân vương thật đúng là có chút tin tưởng, đường quả khả năng đã không phải là nguyên lai đường quả, mà là Mai Thượng Chi khi còn bé mộng thấy giấc mộng kia bên trong tiên tử. Nói không chừng liền là trong mộng tiên tử muốn tới tìm hắn vợ con non, sợ hắn tiến quân doanh, đến lúc đó xảy ra chuyện gì cứu vãn không được, mới báo mộng cho hắn. Để hắn ngoan ngoãn ở kinh thành chờ lấy, bằng không thì ngọc trầm đâu tốt như vậy đồ vật, khẳng định là không chỉ 100 vạn lượng, cái này căn bản là có tiền mà không mua được tuyệt thế chân bảo. Làm sao lại tiện nghi hắn hoát con đâu, còn có thượng quan vân cố tiểu tử kia cũng là may mắn. Lập tức liền có thể mua được hai bộ đồ uống rượu. Trong đó vừa lúc liền là đưa cho hắn, cái kia ngọc trầm đâu. Chắc hẳn ai cũng sẽ không cho rằng là nhà hắn hoát con chính mình dùng a lúc kia. Hắn nói ngày mừng thọ gần, không cần nghĩ đều là đưa cho hắn. Tương quân vương nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ đây là tiên nữ đưa cho hoát con lễ gặp mặt. Biết thân thể của hắn không tốt, mới dùng như thế một cái điều hòa biện pháp. Cha, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, ngươi có thể tuyệt đối không nên đánh, cưới vợ còn là đến chút lễ phép. Bằng không thì sẽ đem người hù dọa, hỗn tiểu tử, nghĩ gì thế, cha là cảm thấy ngươi có thể chờ một chút, đường quả đã có dạng này phi phàm bản sự, lấy ra đều không phải phàm vật, hẳn là sẽ không cùng đậu trường dạ dây dưa quá lâu. Cách chương.